vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không yêu cầu các người trực tiếp xé huy hiệu cảnh sát để loại bỏ số 2. Nhưng người có thể tra G, I, E, C thì cứ tra G, I, E, C. Hãy điều tra và theo dõi. Ít nhất thì cũng phải loại số 8 này đi chứ. Huy hiệu cảnh sát đã rơi vào tay sói. Nếu chúng ta không loại bỏ được sói trong hôm nay, thì chúng ta sẽ hoàn toàn bị tụt lại phía sau. Người chơi số 6, đến lượt bạn phát biểu vừa nãy. Số 7 đã có một bài phát biểu chân thành và hữu ích. Giờ đến lượt số 6 bắt đầu do dự. Tôi thực sự không chắc. Phát biểu của số 7 nghe vào có vẻ khá chân thành và logic. Có khi nào chúng ta đã trao nhầm huy hiệu cảnh sát không? Dù có trao nhầm hay không, tôi vẫn nghĩ rằng nên loại số 8 để cân bằng. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là dân thường. Loại anh ta cũng không sao. Nghe vậy, Tô Dung nhíu mày. Nếu đối phương cũng là dân thường, thì không thể nào nói như vậy được. Đều sinh ra từ một gốc, sao phải vội vàng làm khổ nhau? Nếu như cô đoán không sao, số 6 là người ngốc. Chỉ có người ngốc mới có đạo lý không thèm để ý dân làng. Nếu như số 6 là sói, không thể nào có biểu hiện vội vã như vậy được. Đây không phải là làm lộ đuôi sói của mình sao? Tóm lại, tôi sẽ bỏ phiếu số 8. Trừ khi số 2 có phát biểu rất hợp với tôi và khiến tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn là tiên tri. Nếu không tôi chỉ có thể bỏ phiếu cho số 8. Hết. Mời người chơi số 5 phát biểu. Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn sang bên phải. Tôi là dân làng, không có ý định đổi phe. Tôi bỏ phiếu cho người chơi số 2 vì em nghĩ cô ấy giống với nhà tiên tri trong suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ bỏ phiếu cho nhà tiên tri. Tôi biết ba người không tham gia tranh cử cảnh sát. Có một người bị sói tra giết. Một người là tiên tri Ngân Thủy. Vị trí của tôi rất nguy hiểm. Cô ấy phân tích rất kỹ về hoàn cảnh của mình. Nhưng tôi thực sự không phải là sói. Nếu tôi là sói thì tại sao tôi không bỏ phiếu cho người chơi số 7? Nếu người chơi số 3 trực tiếp đổi phe thì người chơi số 7 có thể trở thành cảnh sát trưởng. Còn tôi bỏ phiếu cho người chơi số 2. Thì dù người chơi số 3 làm gì, người chơi số 2 cũng có thể nhận được huy hiệu cảnh sát. Theo tôi thì chỉ cần nhìn vào lý do này, người chơi số 2 không có lý do gì để quyết định tôi là sói. Nhìn bộ D, ân CS, N thành này của cô ấy. Thậm chí số 2 cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Thực tế thì cô ấy muốn kiểm tra năm chỉ vì trong đám không tranh cử luôn sẽ có sói. Trong trường hợp hai người kia không phải sói, thì chỉ có thể là số 5. Nhưng Tô Dung lại hơi nhíu mày, không tin lời đối phương. Cô phát hiện một điều khá thú vị. Số 5 liên tục nhìn về bên phải, còn thỉnh thoảng liếc lên trần nhà. Mặc dù là vì người cô ấy muốn nói chuyện là số 2 ở bên phải, nhưng trong tâm lý học có một cách thức nói dối rất đơn giản. Đó chính là khi một người nói dối, đôi mắt của họ thường nhìn về phía trên bên phải, liên tưởng đến lời cô ta nói. Mặc dù bề ngoài là tha thiết muốn gột rửa nỗi oan, nhưng từ kết quả hành vi mà nói, cô ta đang né tránh sự thẩm tra. Bình thường mà nói, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần không phải sói thì sẽ không sợ sự thẩm tra của tiên tri. Thậm chí có nhiều người rất mong được tiên tri thẩm tra, vì như vậy có thể xác định được phần nào thân phận của đối phương. Nếu số 5 là dân thường, tại sao lại phải né tránh sự thẩm tra? Cô ta không cần phải giải thích nhiều như vậy, vì nếu tiên tri kiểm tra cô ta xong, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Số 5 không biết rằng phát ngôn như vậy của mình lại khiến Tô Dung nghi ngờ. Cô ta đang đưa ra lời kết luận cuối cùng. Theo tôi, ván này có 4 sói đều tham gia tranh cử. 6, 7, 10. 12 là 4 sói. Số 9 thì thuộc dạng tình nghi là sói. Nhà tiên tri tốt nhất nên kiểm tra số 9. Chắc chắn cái này, hết, đến lượt người chơi số 4 phát biểu. Lúc tranh cử tôi cũng đã nói rồi, nếu số 7 không kiểm tra tôi sẽ đổi phe, bây giờ tôi muốn đứng về phe số 2. Vị trí trước đó có khá nhiều người nói rằng số 7 không có đồng đội. Nhưng bây giờ anh ta đã có rất nhiều đồng đội rồi đúng không? Ngược lại, số 2, tường còn chưa đổ, thì đã bị mọi người đẩy. Lời số 4 rất cứng rắn, trực tiếp thực hiện những gì đã nói ở vòng tham gia tranh cử. Vì tôi xác định số 2 là tiên tri thật, số 7 sói giả tiên tri. Vậy thì hiện tại 4 con sói có thể là 1, 7, 10. Nghi ngờ là sói thì có 6, 9. Số 1, anh đừng nói hành động của mình là cố ý nữa. Làm việc phi pháp chính là làm việc phi pháp. Sau đó không có chứng cứ chứng minh thân phận thì chính là sói. Đối với chuyện số 1 làm, số 4 số rõ ràng không có bất kỳ khoan dung nào. Trực tiếp đánh dấu đối phương là sói. Số 2, tôi đề nghị cô đổi người để kiểm tra. Tôi thấy số 5 không phải là sói. Hơn nữa còn tặng cô phiếu bầu. Kiểm tra số 11 hoặc số 9. Số 9 cứ luôn lười biếng không chịu nói suy luận của mình. Mặc dù lãng phí một lần cơ hội kiểm tra là rất không đáng. Nhưng nếu vẫn không kiểm tra anh ta, thì cũng không ai có thể điều tra thân phận của anh ta. Dù sao anh ta cũng chẳng nói gì cả. Hết, người chơi số 3 xin phát biểu cuối cùng cũng đến lượt Tô Dung phát biểu. Đây là lần đầu tiên cô ấy lên tiếng trong ván đấu này. Cô đã quyết định ván sau dù thế nào đi nữa cô cũng phải tranh cử cảnh sát. Cảm giác không thể nói gì thật sự quá khó chịu. Tôi là người cầm kim thủy nên không thích trở mặt. Lời phát biểu của người số 2 cũng không tệ. Càng không có lý do gì để phản bội. Ván này tôi đề nghị loại người số 11. Số 2, cô không cần phản bác. Cô phải hiểu số 7 mà cô muốn loại không thể bị loại thật sự được. Cách chương.